Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu đến chư tôn đức tăng ni và Phật tử chương trình khóa tu một ngày an lạc lần thứ 31 với chủ đề Âm Siêu Dương Thạnh do Hòa thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng tại chùa Phổ Quang ngày 29 tháng 6 năm 2008. Kính mời quý vị lắng lòng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng chứng minh, kính bạch chư tôn đức tăng ni trong ban Hoằng Pháp và đoàn giảng sư Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa cùng toàn thể quý vị hành giả Phật tử trong khóa tu một ngày an lạc hôm nay. Lại một lần nữa, tuần chủ nhật đã trở về với người con Phật của chúng ta trong khóa an cư kiết hạ mà quý vị hành giả Phật tử đã và đang tham dự khóa tu ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta, đối với con người đời, ai ai cũng cần có sự sống một cuộc sống an lạc và hoàn thiện. Ai cũng muốn sống cho mình một cuộc sống thật sự vui vẻ và hạnh phúc. Và cùng như vậy, những người đã quá cố, những cái sự chết chóc và cái chết đến với tất cả con người nhiều dạng khác nhau. Có một số người thì họ ra đi với một cái an lạc ở trong tâm tư, một số người chết vì oan ức và một số người chết vì hãm hại, vân vân. Cho nên những người đã ra đi với một cái tâm trạng oan ức, hận thù thì họ lại tìm mọi cách để cản trở những người mà họ oán thù đang sống trong cuộc đời này. Cứ như thế mà người âm và người dương ảnh hưởng tác động lẫn nhau, xoay tròng một dòng sống và luôn luôn là trả nghiệp cho nhau. Vậy thì nhìn thấy được cái sự sống tuần hoàn tác động ảnh hưởng của người âm và người dương như vậy, Ban trị sự Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay với chủ đề Âm Siêu Dương Thạnh là chủ đề rất thiết thực và rất gần gũi trong cuộc sống tu học của người Phật tử chúng ta trong cuộc đời, để tháo gỡ được những cái khúc mắc, những cái hận thù giữa người âm đối với người dương, và để cho người dương có được cuộc sống thực tại hạnh phúc, và để cho người âm ra đi một cách an lạc với một cái tâm thanh tịnh. Thì đó là chủ đề mà ban tổ chức muốn gửi đến quý vị trong khóa tu một ngày an lạc lần thứ 31 hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này đã đến giờ thính pháp, chúng con xin được cung kính cung thỉnh Hòa Thượng Đại Pháp Sư Thượng Trí Hà Quảng với lòng thương tưởng, thương yêu tất cả những hành giả Phật tử chúng con hoan hỷ tuyên thuyết chủ đề Âm Siêu Dương Thạnh để hàng Phật tử chúng con được ân chiêm công đức. Xin thành kính cung thỉnh Hòa Thượng. Kính thưa chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị hành giả của khóa tu một ngày an lạc. Chủ đề của chúng ta hôm nay là Âm Siêu Dương Thới. Đây là một cái đề tài mà Tổ Đức đã thường quan tâm và đặt ra. Thì chúng ta khi mà triển khai cái đề tài này, chúng ta lắng lòng để mà suy xét, để cảm nhận cái đề tài từ đâu mà có cái việc này. Nên chúng ta thấy trong những cái câu chuyện tiền thân của Đức Phật thì Đức Phật cũng có kể lại cho chúng ta nghe được những cái chuyện tiền thân của Ngài. Ở trong đó có một cái kiếp

chỉ dạy thêm cho chúng ta, và đây cũng là một cái kim chỉ nam cho chúng ta học học thêm trên bước đường tu học giải thoát giác ngộ. Kính thưa quý vị, qua cái nội dung của Hòa Thượng đã chỉ dạy với chủ đề âm siêu dương thành, Hòa Thượng trước hết dạy chúng ta nhìn thấy rõ được cái sự oán hận của những người đã chết vì tức, vì oán hận, thì chúng ta nhận thấy là có 9 loại hoạn tử mà dẫn đến cái sự mà chết vì oan ức, làm cho cái tâm hồn của những vị đã tắt hơi thở thì tâm tư không được an tịnh, lại gây cái sự oán thù. Và cái thứ hai nữa là muốn cứu giúp được những người có cái tâm oán thù như thế này được giải thoát, và muốn giúp được cho những người còn sống luôn có cái sự an lạc và hạnh phúc, thì Hòa Thượng chỉ dạy cho chúng ta cái phương pháp tu hành tứ vô lượng tâm, có nghĩa là từ bi, hỷ và xả. Và làm sao để có thể dùng cái phương pháp này để xóa bỏ được cái hận thù, và phải lấy cái tâm Phật nhập vào tâm của chúng ta. Và cái cách tu của Hòa Thượng chỉ dạy không phải theo thứ tự từ bi hỷ xả như từ đó chứ giờ chúng ta đã từng hiểu biết, mà theo kinh nghiệm của Hòa Thượng chỉ dạy cho chúng ta là đi ngược lên, có nghĩa là tu cái phương pháp mà xả bỏ, rồi tới cái phương pháp là tâm hoan hỷ tùy hỷ, rồi tới cái học cái hạnh lòng thương xót và cứu khổ ban vui. Đó là những cái tâm niệm và những cái kinh nghiệm mà Hòa Thượng đã chia sẻ cho chúng ta. Muốn có được âm siêu dương thành thì trước hết chúng ta cần phải có phương pháp tu tứ vô lượng tâm. Đó là những ý mà Hòa Thượng đã chỉ dạy cho chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, cũng là chủ đề âm siêu dương thành, và chúng ta lại được nghe một vị Hòa Thượng trong ban trị sự cũng như trong ban tổ chức của chúng ta cũng sẽ đề cập đến với một cái khía cạnh khác hơn nữa, để chúng ta có thể học thêm những quan điểm kinh nghiệm từ Hòa Thượng. Và bây giờ chúng ta hãy xin lắng lòng nghe lời pháp thoại kế tiếp của Hòa Thượng Thích Như Tính, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Thư ký Ban Tăng sự Thành đội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương pháp thoại. Chúng con xin cung thỉnh Hòa Thượng.